Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 540, chương 540, huyết sắc mịch la lệnh. Cái kia thanh niên tóc đỏ nghe không khỏi lông mày dựng ngược. Ánh mắt băng lãnh, lão giả tóc bạc kia nhưng là tức giận hừ lạnh nói. Mấy người các ngươi tốt nhất thức thời một chút, không phải liền là một bộ quần áo sao? Cẩn thận một chút, cũng đừng vì y phục này mất mạng. Lão giả tóc bạc uy hiếp, Bối Bối nhưng không có để ý. Người uy hiếp ta, Bối Bối con mắt đảo một vòng, cả giận nói, nhưng Lâm Lôi lại thể hội ra một chút hàm nghĩa. Lâm Lôi nhìn kỹ một chút cái kia thanh niên tóc đỏ, lại nhìn một chút trước mắt lão giả tóc bạc, thầm nghĩ, tại cái này tự do thành bảo tầng thứ tư mua vật phẩm, phần lớn đều là có tiền, mà tại địa ngục bên trong có đại tài phú, phần lớn cũng có được đầy đủ thực lực. Tại loại này địa phương, lão giả tóc bạc kia còn dám cùng mình phách lối như vậy, hẳn là có bối cảnh. Tại lạ lẫm địa phương, Lâm Lôi mặc dù không sợ, thế nhưng không muốn gây địch. Bối Bối, Địch Lỵ Á, chúng ta đi. Lâm Lôi kéo một phát cái kia nộ khí trùng thiên Bối Bối, trực tiếp hướng ngoài tiệm đi. Lâm Lôi không muốn cùng mấy người này dây dưa nữa xuống dưới. Hô, cái kia thanh niên tóc đỏ phía sau bốn người lập tức ngăn tại Lâm Lôi bọn hắn trên đường. Bốn người này cũng đều là thượng vị thần. Muốn đi, tóc đỏ lạnh lùng thanh niên cười lạnh một tiếng, một bộ ở trên cao nhìn xuống tư thái. Ta muốn đồ vật còn không có không chiếm được. Ta hôm nay tâm tình không tệ, không muốn động thủ, các ngươi tốt nhất vẫn là đem bộ kia quần áo cho ta. Nếu không, Lâm Lôi trong lòng cũng không khỏi một trận nộ khí dâng lên. Hiện tại cũng không có gấp đôi. Bất quá, chúng ta hay là sẽ cho các ngươi đồng dạng giá cả. Đừng nói chúng ta ba cách Tiêu gia tộc khi dễ người. Lão giả tóc bạc kia cũng cười nhạo một tiếng nói ra. Lời này vừa nói ra, cái kia bán quần áo chủ cửa hàng lại là biến sắc. Ba cách Tiêu gia tộc, Lâm Lôi đáy lòng khẽ động, thay vào đó chính Mịch La Đảo là lần đầu tiên đến. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái này ba cách Tiêu gia tộc. Các ngươi hay là đem y phục này cho bọn hắn a, điếm chủ kia cũng khuyên. Lâm Lôi, cái này ba cách Tiêu gia tộc tựa hồ rất lợi hại. Y phục này liền cho bọn hắn a. Địch Lỵ Á thần thức truyền âm nói với Lâm Lôi. Lâm Lôi nhìn một chút bên cạnh Địch Lỵ Á. Lâm Lôi biết rõ, Địch Lỵ Á trong lòng nhất định phi thường không bỏ. Chỉ là Địch Lỵ Á vì mình, không muốn đắc tội với người. Không có việc gì, Lâm Lôi cười nhạt nói. Lập tức Lâm Lôi quay đầu nhìn về phía những người kia, quát lạnh nói, thế nào, tại cái này tự do thành bảo bên trong các ngươi cũng muốn động thủ? Lập tức, những người kia khẽ giật mình, đây là tự do thành bảo, văn bản rõ ràng quy định là không cho phép động thủ. Phàm là tranh đấu chém giết, sẽ bị hộ đặc các chiến sĩ vô tình rảo sát. Ngay lúc này, tầng thứ tư trong đại sảnh tuần tra hộ đảo các chiến sĩ cũng chú ý tới nơi này tình huống. Lập tức có một tiểu đội 10 người tốc độ cao đi tới. Cái kia cầm đầu cường tráng đầu chọc hán tử càng là quát. Chuyện gì xảy ra? Muốn tại cái này nháo sự? Các ngươi muốn tìm cái chết sao? Đúng, bọn hắn chính là nháo sự. Bối Bối thở phì phò nói. Các vị, chúng ta mấy cái mua một bộ quần áo, mấy người kia quả thực là muốn để chúng ta ép bán cho hắn. Không bán, còn ngăn lại chúng ta. Lâm Lôi lạnh nhạt nhìn trước mắt một màn này. Cái này tự do thành bảo đã có quy củ này, vậy liền tuyệt đối sẽ không phá. Mặc kệ đối tượng là ai, nếu không cái này uy tín ở đâu? Đội trưởng, mấy người kia thật đúng là đủ phách lối. Cái khác hộ đảo các chiến sĩ lập tức nói, để người khác cầm quần áo bán cho các ngươi. Cái kia gã đại hán đầu chọc hai mắt to như nghiêu nhãn, nộ trừng lấy những người kia. các ngươi tốt lớn mật, tại Tự Do Thành Bảo lại còn phách lối như vậy. Bất kể là ai, tại Tự Do Thành Bảo cũng không có tư cách phách lối. Bối Bối lập tức vui vẻ ra mặt, cái kia tóc đỏ lạnh lùng thanh niên nhướng mày, lạnh lườm cái kia hộ đảo chiến sĩ thủ lĩnh, lật tay một cái, trong tay xuất hiện một khối huyết hồng sắc lệnh bài. Lệnh bài kia công chính có kỳ diệu hoa văn. Hoa văn này cùng hộ đảo chiến sĩ trên thân áo giáp hoa văn rất giống. Huyết sắc mịch la lệnh. Cái kia gã đại hán đầu trọc kinh ngạc đảo. Chợt sắc mặt đại biến. Đại nhân, bao quát gã đại hán đầu trọc ở bên trong 10 tên hộ đảo chiến sĩ. Cùng lúc khom người cung kính nói ra. Lâm Lôi, Địch Lỵ Á, Bối Bối đều là kinh hãi, lại là đẳng cấp cao nhất huyết sắc mịch la lệnh. Điếm chủ kia cũng sợ ngây người. Trên mịch la đảo quyền uy cực cao, mịch la lệnh tổng cộng chia làm hai loại. Một loại là lục sắc mịch la lệnh, một loại khác chính là huyết sắc mịch la lệnh. Huyết sắc mịch la lệnh quyền uy tối cao, nhưng đồng dạng, huyết sắc mịch la lệnh số lượng cực ít. Huyết sắc mịch la lệnh, Lâm Lôi không rõ cái đồ chơi này là bực nào bảo vật. Thế nhưng là xem cái kia 10 cái hộ đảo chiến sĩ, Lâm Lôi liền minh bạch này huyết sắc mịch la lệnh giá trị. Mà tầng thứ 4 trong đại sảnh cái khác hộ đảo chiến sĩ cũng chú ý tới cái này đặc thù. Lập tức có không ít hộ đảo chiến sĩ chạy tới, thậm chí ngay cả tầng thứ 4 người tổng phụ trách cũng chạy tới. Lập tức liền có mấy trăm tên hộ đảo chiến sĩ vây quanh ở cái này. Tắc Khắc Lạp thiếu gia, thế nào, là vì phu nhân ngươi mua quần áo? Cái kia người tổng phụ trách là một tên xuất khí thanh niên tóc vàng. Nhìn thấy cái kia thiếu gia ngay cả nhiệt tình chào hỏi. Cái này tóc đỏ lạnh lùng thanh niên, Tắc Khắc Lạp cười nhạt gật đầu. Lão đại, tình huống không ổn a. Bối Bối thần thức truyền âm nói, Lâm Lôi làm sao nhìn không ra tình huống không ổn. Lâm Lôi, chúng ta liền đem y phục này cho bọn hắn a. Địch Lỵ Á thần thức truyền âm khuyên. Lâm Lôi hơi suy nghĩ, y phục này Địch Lỵ Á khẳng định rất thích, chính mình cũng hẳn là vì Địch Lỵ Á bảo chủ. Thế nhưng là đối phương rõ ràng bối cảnh cường đại không hợp thói thường. Trước hết nhịn xuống khẩu khí này a. Thật xin lỗi, Địch Lỵ Á, Lâm Lôi nhìn về phía Địch Lỵ Á. Địch Lỵ Á cười lắc đầu, nhìn thấy một màn này, lão giả tóc bạc cười, tóc đỏ lạnh lùng thanh niên cũng cười nhạo một tiếng. Hừ, hiện tại trễ, lão giả tóc bạc kia bế nghễ khẽ nói, chúng ta bây giờ sẽ không cho các ngươi một khối mặc thạch. Các ngươi hiến hay là không hiến y phục này? Ông lão tóc bạc này đầy mình hỏa khí, thân là ba cách Tiêu gia tộc một viên, lúc nào kinh ngạc qua. Bất quá, hiện tại cho chúng ta lại hào phóng chút, bỏ qua cho các ngươi. Lão giả tóc bạc kia hoàn toàn thất vọng, mẹ, nằm mơ đi thôi, Bối Bối khí không được. Lâm Lôi nở nụ cười, kia là giận quá mà cười, chính mình nguyện ý dàn xếp ổn thỏa. Nhưng đối phương lại đem chính mình xem như quả hồng mềm khi dễ. Cái này Tự Do Thành Bảo chuyện gì xảy ra? Tại cái này mua vật phẩm, lại còn lại nhận bức hiếp, đem đồ vật không ràng buộc cho người khác. Cái này Tự Do Thành Bảo, nhưng không có chút nào tự do a. Xem ra cái này Mịch La Đảo tuyên bố đều là giả. Cái này hộ đảo chiến sĩ, cũng đều là bài trí. Lâm Lôi thanh âm tiếng vọng tại tầng thứ 4 đại sảnh. Lập tức khách nhân khác môn cũng đều chú ý tới tới. Những cái kia hộ đảo các chiến sĩ sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Vị kia ba cách Tiêu gia tộc thiếu gia, Tắc Khắc Lạp, đồng dạng sắc mặt trầm xuống. Mịch La Đảo từ cổ chí kim truyền xuống quy củ, tại cái này Tự Do Thành Bảo mặc kệ bất luận kẻ nào, đều không cho phép tranh đấu chém giết, kẻ vi phạm liền muốn rảo sát, phá hư quốc củ, về sau ai còn sẽ đến làm ăn? Tắc Khắc Lạp thiếu gia, không dễ làm a, cái kia người tổng phụ trách thanh niên tóc vàng thần thức truyền âm nói. Lạnh lùng Tắc Khắc Lạp thiếu gia cũng minh bạch sự tình nặng nhẹ. Lườm Lâm Lôi bọn hắn một chút, liền đạm mạc nói, chúng ta đi, nói xong, liền dẫn người một nhà rời đi. Cái kia người tổng phụ trách thanh niên tóc vàng quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Lôi. Thần thức truyền âm nói, tiểu tử, cẩn thận một chút, tại cái này Mịch La đảo, đắc tội Tắc Khắc Lạp, tại tự do thành bảo ngươi còn an toàn, có thể ra đi, chấm ngoặc kép, lập tức, thanh niên tóc vàng này liền rời đi, những cái kia hộ đảo các chiến sĩ cũng đều từng cái rời đi. Những người kia, thật mẹ hắn quá mức, bối bối nộ khí khó tiêu, Lâm Lôi, đều tại ta. Địch Lỵ Á thấp giọng nói ra, Lâm Lôi cầm Địch Lỵ Á keo kiệt gấp, lắc đầu nói, không trách ngươi, tại cái này địa ngục bên trong, có đôi khi có thể nhẫn thì nên nhẫn nhẫn, nhưng đối phương quá phận, cùng lắm thì tranh tài một hồi mà thôi. Lâm Lôi đáy lòng cũng là cười lạnh, cùng lắm thì chọc thủng chơi, hao phí một giọt chủ thần lực lượng, đại sát một phen. Có cái gì tốt sợ? Đi, chúng ta ra ngoài, Lâm Lôi nói ra, Lâm Lôi rất rõ ràng. Cái này ba cách tiêu gia tộc tại Mịch La Đảo, tuyệt đối có được rất đại thế lực. Đoán chừng chính là cái kia trưởng khống Mịch La Đảo một trong năm đại gia tộc. Lâm Lôi lập tức quyết định, tại tự do thành bảo mua xong thương phẩm, liền trực tiếp xuất phát rời đi Mịch La Đảo. Nguyên bản còn tính toán. Xem cái kia, Lạc Mâu, phía sau cửu thiên tranh tài. Lâm Lôi lắc đầu thầm than. Lâm Lôi bọn hắn cố ý tại tự do thành bảo cái khác ba tầng đi dạo. Cuối cùng mới đi đến điểm tụ tập. Giờ phút này đã có hơn nửa người tụ tập tại cái kia. Lâm Lôi bọn hắn chỉ là đợi không đủ một giờ. Cái kia trễ nhất ngày kỳ cũng rốt cuộc đã đến. Thật có lỗi, thật có lỗi. Cái này tự do thành bảo xác thực rất nhiều thương phẩm. Bình thường Hắc Sa thành bảo, Tử Kinh thành bảo đều không có bán. Tốn thêm chút thời gian. Cái kia ngải kỳ ngay cả đánh chào hỏi. Lâm Lôi bọn hắn đều rõ ràng. Ngải kỳ là một cái thương nhân. Tốn hao thời gian dài chút cũng không ngoài ý muốn. Mọi người đi ra ngoài trước. Lâm Lôi nói ra. Hả? Dâu quay nón, bối tì. Ngải kỳ bọn người lập tức nhìn về phía Lâm Lôi. Chúng ta tại cái này tự do thành bảo bên trong, chọc Mịch La đảo bên trên ba cách tiêu gia tộc người. Hiện tại đang có người đi theo chúng ta. Vì an toàn, các ngươi rời đi trước. Ân, liền đến chúng ta vào ăn phòng ăn lại tụ hợp. Nếu như sau một ngày ta còn chưa tới, các ngươi liền tự mình lên đường đi. Lâm Lôi rất nói thẳng. Bối tì bọn người giật nảy cả mình. Sau cùng tất cả mọi người sáng suốt rời đi trước. Bất quá Địch Lỵ Á, bối bối, Áo Lợi Duy Á hay là đi theo Lâm Lôi. Lâm Lôi các cái khác người rời đi đại khái một hồi lâu, mới hướng tự do thành bảo mở miệng đi đến. Mà tại Lâm Lôi phía sau bọn họ chính cùng lấy lão giả tóc bạc kia một người. Lão giả tóc bạc kia nhìn chằm chằm Lâm Lôi mấy người bóng lưng. Đắc tội thiếu gia nhà ta, còn muốn còn sống rời đi. Lão giả tóc bạc lập tức bước nhanh đuổi theo. Ra, mọi người cẩn thận một chút. Lâm Lôi đi ra khỏi tự do thành bảo mở miệng. Đột nhiên biến sắc, chỉ gặp cửa ra này đường phố rộng rãi hai bên. Hai bên hết thảy hơn 10 người lập tức hướng bọn họ tới gần. Cái này hai hàng người, lập tức liền đem Lâm Lôi bọn hắn vây, cùng lúc cũng đem tự do thành bảo khách nhân khác đều ngăn cách bên ngoài. Ha ha, các ngươi còn muốn đi? Lão giả tóc bạc kia giờ phút này từ mở miệng đi tới. Từ tầng thứ tư đại sảnh vừa ra tới, hắn liền lập tức an bài chính mình thiếu gia hai tên hộ vệ. Mang theo mặt khác 10 tên thượng vị thần ở cửa ra chờ. Vô luận như thế nào, cũng không thể để cho Lâm Lôi mấy người bọn hắn chạy thoát. Chính mình thiếu gia nhưng thật lâu không có thế nào kinh ngạc qua. Lão đại, bọn hắn thật là có bố trí đâu. Bối Bối thấp giọng nói ra. Lâm Lôi lườm hai bên 12 tên thượng vị thần. Cái này 12 tên thượng vị thần khoảng cách Lâm Lôi đều chừng 10 mét. Có thể đối thượng vị thần mà nói, cái này 10 mét khoảng cách thực sự quá nhỏ. Chiến đấu trong nháy mắt liền có thể bắt đầu. Cùng lúc, chung quanh đường phố này lập tức có lượng lớn người vây quanh quan sát. Tất cả mọi người bắt đầu rộn ràng ràng nghị luận lên. Nhiều như vậy thượng vị thần, vây giết mấy người kia. Ông lão tóc bạc kia, là ba cách Tiêu gia tộc quản gia. Ta biết, những người kia thảm rồi. Dĩ nhiên là đắc tội ba cách Tiêu gia tộc. Nghị luận ầm ĩ, Lâm Lôi lại thản nhiên đối mặt. Các ngươi đi ở phía trước. Lâm Lôi thần thức truyền âm nói. Lập tức, Lâm Lôi bốn người liền trực tiếp hướng trước mặt đi. Căn bản không nhìn hai bên 12 tên thượng vị thần. Muốn đi, quát to một tiếng, lập tức trong đó một tên thượng vị thần hướng Lâm Lôi chạy tới. Hiển nhiên hắn thấy, Lâm Lôi chỉ là một cái trung vị thần. Hắn một người đối phó đầy đủ. Cút, Lâm Lôi đối loại này bình thường thượng vị thần, cũng không có nhìn ở trong mắt. Bên ngoài thân đại địa thần lực phồng lên, lập tức kinh người sức đầy tác dụng tại cái kia thượng vị thần trên thân. Cái kia nắm lấy thần khí hướng Lâm Lôi nhào tới thượng vị thần. Còn không có đụng phải Lâm Lôi, cũng bởi vì kinh người sức đẩy, vừa bắn ngược trở về. Lâm Lôi bản thân nhưng như cũ đi tới. Làm sao có thể? Cái kia thượng vị thần trừng to mắt. Lão giả tóc bạc biến sắc. Quát lên. Lập tức 12 tên thượng vị thần cùng lúc hướng Lâm Lôi bọn hắn nhào tới. Mà liền tại giờ khắc này, lấy Lâm Lôi làm trung tâm, xuất hiện một cái hiện ra màu vàng nhạt đường kính 10 mét hình bán cầu cái lồng. Trực tiếp đem nhào tới 12 người bao dung tại hình bán cầu cái lồng bên trong. Hắc thạch không gian, cái kia 12 tên thượng vị thần bởi vì cái kia kinh người lực hút. Trực tiếp bị hấp dẫn rơi xuống trên mặt đất. Làm sao có thể? Cái kia 12 người còn không có kịp phản ứng, liền cảm thấy một cỗ quỷ dị phong thanh trực tiếp truyền vào trong đầu. Thật giống như Lâm Lôi bọn hắn tại Tử Tinh Sơn mạch quỷ dị phong thanh khu vực. Linh hồn chịu ảnh hưởng, 12 người trong nháy mắt lâm vào ngơ ngơ ngác ngác bên trong. Xèo, yêu dị tử sắc kiếm quang sáng lên, cái này tử sắc kiếm quang phảng phất đại chát đao xẹt qua 12 người đầu lâu. Hoành, hoành, ngoặc kép, 12 người đầu lâu tất cả đều vỡ ra, thần cách rơi một chỗ. Toàn bộ tự do thành bảo cửa ra vào đường phố rộng rãi bên trên. Quan sát đến một màn này tất cả mọi người sợ ngây người. Nguyên bản ồn ào đường đi giờ phút này hoàn toàn yên tĩnh. Kinh ngạc nhất chính là vị kia lão giả tóc bạc. Hắn khó có thể tin nhìn xem một màn này. 12 cái thượng vị thần. Một kiếm giết chết. Loại này bình thường thượng vị thần. Tại hắc thạch trong không gian. Linh hồn đều phải lâm vào ngơ ngơ ngác ngác trạng thái. Căn bản chính là đứng tại cái kia cho ta chém giết. Lâm Lôi tự nhiên không có đem những tiểu nhân vật này để vào mắt. Lâm vào ngơ ngơ ngác ngác trạng thái thượng vị thần. Căn bản là không phản kháng cọc gỗ. Giết chết bọn hắn. Tự nhiên nhẹ nhõm. Lâm Lôi, địch lỵ á nhìn về phía Lâm Lôi trong ánh mắt cũng ẩn chứa vẻ kích động. Nữ nhân là thích chính mình nam nhân cường đại. Đi thôi, Lâm Lôi cười nhạt nói. Lâm Lôi bốn người bọn họ vẫn như cũ tiếp tục đi tới. Mà cái này đường phố rộng rãi bên trên, nguyên bản rộn ràng ràng đám người bỗng nhiên lập tức tách ra một con đường, để cho Lâm Lôi bọn hắn rời đi. Quan sát đến Lâm Lôi vừa rồi một kiếm, đám người đều chấn kinh kính ngưỡng nhìn xem Lâm Lôi. Địa ngục bên trong, sùng bái cường giả, một kiếm giết 12 thượng vị thần, vị đại nhân này quá lợi hại, ta ngay từ đầu còn tưởng rằng hắn là trung vị thần ác ma đâu. Người biết cái gì, vị đại nhân này, kia là ẩn nặc thực lực, ta xem vị đại nhân này, tối thiểu nhất là lục tinh ác ma, Quan sát đến một màn này, đám người nghị luận ầm ĩ, thật là lợi hại. Giờ phút này cái kia tóc đỏ lạnh lùng thanh niên tắc khắc lạp thiếu gia, còn có thanh niên tóc vàng kia đều xuất hiện ở cửa ra nơi. Thực ra vấn đề này chính là tắc khắc lạp an bài. Hắn tự nhiên trong bóng tối quan sát đây hết thảy. Giờ phút này hắn cũng chấn kinh nhìn chằm chằm Lâm Lôi đi xa bóng lưng. Thiếu gia, lão giả tóc bạc kia liền nói. Cái này tắc khắc lạp lại là nhíu mày nhìn về phía thanh niên tóc vàng. Người này một kiếm giết chết 12 thượng vị thần. Nhẹ nhàng như vậy, ta còn tưởng rằng hắn là trung vị thần. Nguyên lai là một vị ẩn giấu thực lực thượng vị thần. Ngươi có thể xem thấu hắn thực lực sao? Tắc khắc lạp rất rõ ràng thanh niên tóc vàng này thực lực. Xem như hộ đảo chiến sĩ thiên phu trưởng, thanh niên tóc vàng này có được lục tinh ác ma thực lực. Nếu như thanh niên tóc vàng đều không nhìn thấu đối phương, vậy đối phương thực lực liền đáng sợ. Ta nhìn không thấu hắn. Thanh niên tóc vàng một mực nghiêng nhìn Lâm Lôi. Người này ẩn nấp thực lực, ta dĩ nhiên là mảy may nhìn không ra. Hơn nữa nhìn hắn vừa rồi một kiếm, thực ra một kiếm kia cũng không lợi hại. Lợi hại là cái kia 12 tên thượng vị thần liền phảng phất đồ đần một dạng đứng tại cái kia, mặc cho mình bị một kiếm giết chết. Không nghĩ tới tại đấu chiến tràng phát hiện một cái hư hư thực thực thất tinh ác ma cường giả Lạc Mâu. Nơi này vừa toát ra một cái hư hư thực thực thất tinh ác ma cường giả. Thanh niên tóc vàng sắc mặt nghiêm túc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.